Trưởng Hoan, chương 281, có người tìm đến là cô nương. Góc truyện audio.com, người đăng, Nui Siujig tại An Quốc công phủ tao ngộ biến cố bị kinh thành trên dưới chú ý thời điểm, Bình Nam Vương phủ cũng không dễ chịu đến bây giờ Bình Nam Vương ngay cả đi bộ đều miễn cưỡng, hơi chút cấp liền hô hấp khó khăn, trong lồng ngực hình như có hỏa thiêu Bình Nam Vương phủ thượng quyết tâm biết rõ ràng, Vương gia thành phế nhân. Bình Nam Vương phi tích tụ tại tâm cả ngày ăn nuốt không trôi, lo lắng Vệ Phong cùng Vệ Văn huynh muội. Mẫu phi tiếp tục như vậy không được, muội muội, ngươi cố gắng bồi mẫu phi ta đi bên ngoài mua chút ngon miệng ăn uống trở về. Nhị ca định đi nơi đâu mua? Đi có gian tiểu quán. Vệ Văn nghe không khỏi nhíu mày, nhị ca muốn đi nơi đó mua. Từ khi phụ vương gặp chuyện, nàng nghĩ đến có gian tiểu quán liền không có hảo cảm, thậm chí có loại không hiểu chán ghét. Vệ Phong nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Phụ vương tuy là rời đi có gian tiểu quán sau gặp chuyện, có thể việc này cùng tiểu quán lại không có quan hệ. Có gian tiểu quán mỗi ngày đều có bách quan huân quý đi ăn, hương vị tự không cần phải nói. Hắn những ngày này không có lại đi, là bởi vì phụ vương tình huống không tốt, không có cái này nhàn tâm. Có gian tiểu quán thịt rượu muội muội cũng hưởng qua, hẳn phải biết hương vị như thế nào. Mẫu phi không nghĩ ăn uống lâu như vậy, nhìn thấy có gian tiểu quán đồ ăn có lẽ có thể có khẩu vị. Vệ Văn nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật đầu. Vậy được đi, nhị ca đi sớm về sớm. Vệ Phong đuổi tới có gian tiểu quán lúc tiểu quán rời đi nghiệp thời gian còn sớm, lại liếc mắt một cái nhìn thấy gần cửa sổ vị trí có hai người ngồi đối diện, một là Lạc cô nương, một là Khai Dương Vương. Vệ Phong không khỏi nhìn thoáng qua tiểu quán cửa chính, lúc này tiểu quán cửa chính quả nhiên đóng, nhìn lãnh lãnh thanh thanh. Hắn thay đổi ánh mắt lần nữa rơi vào cửa sổ bên trong trên thân hai người. Nghe đồn đúng là thật, hắn kỳ thật không lớn lý giải. Là cô nương nuôi trai lơ coi như xong, còn chơi rắn, căn bản không phải cái bình thường cô nương ra, sao có thể cưới về nhà làm nàng dâu đâu. Suy nghĩ một chút về sau kêu là cô nương thầm thầm hình tượng, Vệ Phong khóe miệng hơi rút, hoàn toàn không cách nào tiếp tục suy nghĩ. Gần cửa sổ mà ngồi Vệ Hàm đã sớm thấy được Vệ Phong, nhưng lại không phân cho một ánh mắt. Đang cùng là cô nương nói chính sự, hy vọng người không liên hệ chớ tới quấy rầy. Lạc Sinh kỳ thật cũng nhìn thấy Vệ Phong, có thể chính nghe được thời điểm then chốt tự nhiên cũng không muốn phân tâm. Vương gia nói là cái tổ chức kia là 7 năm trước bắt đầu xuất hiện. 7 năm trước nghe không có cái gì đặc biệt nhưng nếu là suy nghĩ nhiều một chút 7 năm trước chính là Vệ Khương trở thành thái tử thời điểm. Giữa hai cái này lẽ ra không có khả năng có liên hệ gì, chỉ là nàng đối 7 năm trước, 12 năm trước dạng này thời gian điểm phá lệ mẫn cảm. Tổ chức này rất cẩn thận, Thuận An Quốc công phủ mã phu đường tuyến kia tạm thời chỉ có thể tra được những này, chờ có tiến thêm một bước tin tức ta sẽ cùng. Vệ Hàm nhìn thiếu nữ nhíu lên lông mày, ngón tay lại bắt đầu ngứa. Muốn giúp Lạc cô nương vuốt lên, nhưng mà chỉ có thể suy nghĩ một chút, đa tạ vương gia, Lạc Sinh nâng, lên chén trà nhấp một miếng. Vệ Phong tại tiểu quán nơi cửa đứng đứng, đẩy cửa ra. Kẹt kẹt đẩy cửa âm thanh hầu gái trưởng quầy ngẩng đầu lên, thấy là vị công tử áo gấm, bận bịu nghênh đón tiếp lấy. Góc truyện audio.com, khách quan xin lỗi, tiểu quán còn không có mở cửa. Ta tìm người, Vệ Phong nhíu mày lách qua nữ trưởng quầy, hướng Vệ Hàm hai người đi đến. Nữ trưởng quầy kỳ thật nhớ kỹ Vệ Phong thân phận, quay đầu thấy Lạc Xanh không có cái gì phản ứng, liền không hề cản. Nàng chỉ là cái nhu nhược nữ trưởng quầy, chỗ nào ngăn được những này hoàng hoàng thân quốc thích trụ. Vương thúc cũng tại, Vệ Phong hướng Vệ Hàm hành lễ. Vệ Hàm bóp chén trà, nhàn nhạt quét Vệ Phong liếc mắt một cái. Phong Nhi đến tiểu quán tìm ai? Nghe xong cái này âm thanh, Phong Nhi, Vệ Phong suýt nữa khống chế không nổi trên mặt biểu lộ. Hắn cùng vị này tiểu vương thúc cùng tuổi, kế hoạch so tiểu vương thúc còn lớn hơn một tháng. Dù là gọi hắn một tiếng thế tử cũng so kêu. Phong Nhi, nghe dễ nghe à, nếu là theo lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy kêu vậy thì thôi, mấu chốt là vị này vương thúc vì tâm sở dục, muốn gọi thế tử kêu thế tử, muốn gọi Phong Nhi kêu Phong Nhi. Mỗi một lần đều để hắn không có chút nào chuẩn bị. Trong lòng oán thầm, Vệ Phong chỉ có thể cười đáp lời. Cháu tìm đến là cô nương, tay, Vệ Hàm mặt không hề cảm xúc để chén trà xuống. Lạc Xanh nhìn Vệ Phong, chủ động hỏi, tiểu vương ra tìm ta chuyện gì? Có lẽ là bắt đầu mùa đông, Vệ Phong luôn cảm thấy trong đại đường hàn khí có chút nặng, rụt rụt vai nói. Không biết tiểu quán có cái gì tương đối thanh đạm đồ ăn. Thanh đạm, Lạc Xanh dư quang nhìn lướt qua hậu trù phương hướng. Trước đó không lâu đẩy ra đầu cá viên lẩu thanh đạm ngon miệng, có phần bị thực khách yêu ái. Nghe xong là lẩu, Vệ Phong ánh mắt tối sầm lại, lắc đầu nói. Lẩu không có phương tiện mang đi, Vệ Hàm nhàn nhạt nói tiếp, có gian tiểu quán không mang ra ngoài. Lạc Xanh khóe miệng hơi rút, quy củ là chết người là sống, nàng còn chưa nói cái gì đâu, Khai Dương Vương làm sao còn học được đoạt đáp. Trước khác nay khác, trước đó vì dẫn Bình Nam Vương mắc câu, nàng định ra tửu quán ăn uống không được mang ra ngoài quy củ, nhưng ở lúc cần thiết cũng có thể sửa lại. Vừa đúng lúc này, tráng hán xách hộp cơm theo đại đường nơi cửa sau đi tới, đối Lạc Sinh nói. Đồng gia tiểu nhân đi cấp thần y đưa cơm, đưa mắt nhìn tráng hán xách to lớn hộp cơm đi ra tửu quán, Vệ Phong thu tầm mắt lại yên lặng nhìn Vệ Hàm. Đã nói xong không thể mang ra ngoài đâu, đại hán kia xách cực đại hộp cơm là cái gì? Bầu không khí chính lâm vào trầm mặc, lại có một tên khuôn mặt phổ thông người trẻ tuổi theo tửu quán bên ngoài đi tới, hướng Lạc Sinh bắt chuyện qua sau hỏi chính gặm hạt dưa hồng đậu. Đại tỷ nhi, đồ ăn sắp xếp gọn sao? Hồng đậu đem qua từ xác phun một cái, bĩu môi nói. Chờ, tiểu nha hoàn quay thân đi phòng bếp, không bao lâu xách cái hộp đựng thức ăn đi ra, nghiêm mặt đưa cho người trẻ tuổi. Tầy, cầm chắc, người trẻ tuổi lộ ra cái khuôn mặt tươi cười. Đa tạ đại tỷ nhi. Hồng đậu liếc mắt tiếp tục ngồi xuống gặm hạt dưa. Đại tỷ nhi, đại tỷ nhi. Những người này gọi nàng một tiếng hồng đậu tỷ tỷ sẽ chết a. Vệ Phong ánh mắt lần nữa truy đuổi người trẻ tuổi rời đi, im ắng nhìn Vệ Hàm. Người trẻ tuổi xách đi hộp cơm mặc dù so với đại hán xách hộp cơm nhỏ không chỉ một vòng, có thể hắn vẫn là thấy được. Khụ khụ, Vệ Phong ho nhẹ một tiếng, hỏi Lạc Sinh, là cô nương, tửu quán ăn uống không mang ra ngoài sao? Vệ Hàm cũng yên lặng nhìn Lạc Sinh, tửu quán ăn uống không mang ra ngoài là cô nương chính miệng nói với hắn, thay đổi thế nào đâu? Góc truyện audio.com, Lạc Sinh nhấp một cái trà, lặng lẽ nói. Trước kia là không cho phép mang ra ngoài, nhưng cân nhắc đến có chút thực khách tình huống đặc thù chiếu cố một chút. Vệ Hàm ực một hớp trà, nước trà đắng chát tràn qua đầu lưỡi. Đặc thù, hắn đều ăn hết mấy vạn lượng bạc cũng không thể bị là cô nương đặc thù chiếu cố một chút. Như vậy tưởng tượng Vệ Hàm chỉ cảm thấy uống vào trong bụng trà khổ hơn. Vệ Phong nghe Lạc Sinh nói như vậy, trong lòng khẽ buông lòng. Là cô nương khó chơi hắn có thể lĩnh giáo qua, thật muốn cắn chết không thể mang ra ngoài, hắn chuyến này liền chạy không. Muội muội nhưng không có cái thứ hai kim khảm thất bảo vòng tay. Như vậy nghĩ, Vệ Phong vô ý thức liếc nhìn Lạc Sinh cổ tay, nhìn thấy cái kia nhìn quen mắt vòng tay có chút kinh ngạc. Là cô nương lại còn mang, xem ra đối cái này vòng tay là thật thích. Vệ Hàm đem chén trà hướng trên bàn vừa để xuống, phát ra tiếng vang lệnh Vệ Phong nháy mắt hoàn hồn. Cách chương.